Khi anh không còn yêu. Chương 22, chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, Huy lập tức hối hận. Tôi quá ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân, quên mất bố và dì Lục sẽ lo lắng và đau lòng thế nào. Cảm ơn anh, Hứa tiên sinh, sao vẫn gọi là Hứa tiên sinh, thế này xa cách quá. Giọng anh trầm xuống, mang theo ba phần u sầu. Bạn học Hứa, tôi thử gọi, cái gì mà bạn học, nghe xa lạ quá. Hứa tiểu muội vẫy vẫy cái sẻng, chạy vèo ra. Gọi Minh Trạch đi, anh Minh, anh Trạch cũng được, gọi A Trạch càng tốt. Hứa đào đào, hừ, đáng đời anh không theo đuổi được vợ. Hứa tiểu muội làm mặt quỷ, trước khi Hứa Minh Trạch kịp thay đổi sắc mặt, đã chuồn mất. Đào đào nói lung tung, em đừng để ý đến con bé. Tôi đen mặt, thế này chẳng thà không giải thích. Hứa Minh Trạch cũng nhận ra điều đó, ngại ngùng ho khẽ hai tiếng. Một lúc sau, không khí đột nhiên trở nên im lặng. Vì Vì, chúng ta đi thôi, không về bố em sẽ lo lắng. Ồ, được, trên đường, Hứa tiểu muội ríu rít nói chuyện với tôi. Tôi vì đau đầu không tập trung được, chỉ có thể thỉnh thoảng đáp lại. Cô bé cũng nhận ra điều đó, im lặng một lúc, rồi đột nhiên ghé vào tai tôi thì thầm. Chị, biết tại sao anh em học thạc sĩ không? Tôi cũng tò mò hỏi, Hứa Minh Trạch nói là vì một người rất quan trọng. Tôi nghĩ hỏi thêm nữa sẽ là xâm phạm đời tư nên luôn nghĩ đó là người thân của anh. Hứa tiểu muội không đợi tôi trả lời, liền như đổ đầu, tiết lộ hết bí mật của anh trai. Anh ấy học thạc sĩ để theo đuổi một cô gái, chị nói xem sao lại ngốc thế. Có bao nhiêu cách để theo đuổi con gái, cần gì phải nhọc công đi học thạc sĩ chứ? Em chưa thấy ai ngốc như vậy, mấy thằng nhóc trong lớp em, ai cũng khéo miệng, biết nói lời ngon ngọt, lừa con gái nhà người ta đến ngớ người, toàn dân bắt cá chuyên nghiệp. Hứ, tôi ngạc nhiên, Hứa Minh Trạch trẻ trung lại tài giỏi, cộng thêm vẻ ngoài điển trai, đương nhiên rất được các bạn nữ yêu thích. Nếu để theo đuổi con gái, thì cô gái này cũng khó theo đuổi quá rồi. Nghĩ vậy, tôi liền hỏi là ai? Chị gái, chị nói sao? Hứa tiểu muội nhìn tôi với vẻ mặt xanh mảnh, ý tứ hiện rõ trên mặt, chỉ thiếu mỗi việc nói ra. Anh ấy thầm yêu chị 4 năm rồi, 4 năm đấy, đến con nhà hàng xóm cũng đã biết đi mua xì dầu rồi. Giống như đã hoàn thành xong nhiệm vụ, cô bé âm thầm rút lui, để lại tôi một mình với những con sóng cảm xúc trong lòng. Hứa Minh Trạch thích chị ư, điều này sao có thể? Chúng tôi chỉ gặp vài lần, ngoài lần tôi đến nhà anh đưa đồ. Chỉ có những lần ăn cơm và học nhóm trong nửa tháng khai giảng này. Anh chưa từng có hành động hay lời nói ám chỉ gì, luôn nói chuyện một cách rất nghiêm túc. Hứa tiểu muội như hiểu tôi đang nghĩ gì, cố tình lẩm bẩm. Chị nói xem, sao em lại có một người anh thế này? Đến tấm kính cửa sổ cũng phải để em gái đập vỡ. Ôi trời ơi, em phải gánh vác tình yêu mà một người em gái không nên gánh đây này. Cuối cùng tiếng hét của cô bé cũng thu hút sự chú ý của Hứa Minh Trạch. Khi dừng đèn đỏ, anh nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự cảnh cáo với Hứa tiểu muội. Hứa đào đào, tới ngã tư tiếp theo lên ngồi phía trước, anh còn trao cho cô một ánh mắt cảnh cáo, ý là không được nói bậy. Hứa tiểu muội thật sự sợ chưa đủ loạn, không hề sợ Hứa Minh Trạch nổi giận, liền chui vào lòng tôi. Chị dâu cứu em, anh ấy đang tức giận. Tiếng hét của cô bé khiến hai người còn lại trong xe im lặng như tờ. Cách chương.